Thập Phương Võ Thánh, chương 269 thời gian, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ngàn con trăm tự, Ngụy Hợp đứng tại đất tuyết bên trong yên lặng rất lâu, mãi đến trong cơ thể triệt để ổn định đang luyện tạng kỳ về sau, mới hồi phục trạng thái hắn bước vào luyện tạng cảnh giới về sau, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, lúc trước kình lực cường hóa dưới, đã có không nhỏ cơ sở về sau chính là đang luyện tạng giữa kỳ, tiến hành tiến một bước cường hóa. Sau đó tại ngoại tầng hình thành kình lực mô phỏng màng mỏng, dùng gia tăng tạng phủ phòng hộ năng lực. Như thế, về sau chính là hoàn thành luyện tạng hai lần cường hóa, lựa chọn một cảm giác cường hóa giác quan. Cuối cùng dùng hắn thăm dò bên ngoài, cuối cùng định cảm. Định cảm, định cảm, đến cùng gặp được hạng gì sự vật, Ngụy Hợp trong lòng mang theo nghi hoặc cùng tò mò, cũng có được từng tia chờ mong. Nếu là những người khác có lẽ sẽ đối tương lai ôm lấy không xác định chờ mong. Bởi vì không ai có thể khẳng định chính mình căn cốt cùng tư chất có thể thật duy trì đến đột phá định cảm cấp độ. Coi như là như Vương Thiếu Quân cũng giống vậy. Coi như căn cốt tư chất đạt đến cũng phải cân nhắc chính mình tu hành công pháp tương lai cần dị thú kiếp nổ, phải chăng còn tồn tại. Dù sao chân công không cùng giai đoạn kỳ thật liền là nuốt hấp thu dị thú thừa số quá trình. Ngụy Hợp nghiên cứu đến bây giờ kỳ thật đã có cảm giác. Võ giả tại tự thân mạnh mẽ đồng thời cũng tại liên tục không ngừng hấp thu dung hợp cùng thuộc tính dị thú đủ loại thừa số, để cho mình càng ngày càng cường đại, càng ngày càng không phải người. Lấy lại tinh thần, Ngụy Hợp quay người nhìn về phía lão quân miếu. Này cái đạo quan rất là kỳ lạ, rõ ràng là cái đạo quan, lại có thờ phụng Phật gia bằng gỗ Phật tượng. Mà lại hết thảy Phật tượng tượng thần đều là không có đầu, cũng không biết là ai như thế ác thú vị, cố ý đem đầu chặt đi xuống. Ngụy Hợp chậm rãi hướng đi đạo quan, đứng tại trước cổng chính dừng lại. Lúc này xem bên trong luyện ra một đội người cũng ngoan ngoãn không dám lỗ mãng, lặng lẽ đi tới. Một bên khác cách kia tự nhiên môn đoán cốt võ sư Công Tôn Hoành, đã không biết lúc nào lặng lẽ rời đi. Cái kia Công Tôn Hoành là thừa dịp ngài cùng vừa mới vị tiền bối kia lúc giao thủ chạy mất. Luyện ra đại thiếu gia luyện thủy hàn tranh thủ thời gian có chút khẩn trương nói. Nếu là ngài cố ý muốn bắt hồi trở lại Công Tôn Hoành, có thể đi tới tự nhiên môn, nơi đó là xuất thân của hắn môn phái. Chẳng qua là Ngụy Hợp nhìn cũng không nhìn bọn hắn, chẳng qua là đứng ở trước cửa, ngẩng đầu nhìn lão quân miếu bảng hiệu. Khối kia cổ xưa bảng hiệu không biết trải qua nhiều ít gió táp mưa sa, bây giờ hơi có vẻ phai màu. Bên trên chữ viết thiết họa ngân câu, bút lực cứng cáp hùng hồn, mơ hồ có một loại nào đó chân lý võ đạo ở trong đó. Chẳng qua là tu vi không tới nơi tới chốn người cũng nhìn không ra trong đó ý vị. Vị tiền bối này, chúng ta là từ nhất môn môn hạ đệ tử, hôm nay đến mong tiền bối cứu, không thể báo đáp, nơi này là một phần nho nhỏ lễ mọn. Muội muội Luyện Du Nhiên đem sớm đã chuẩn bị xong lễ vật nâng lên, liền muốn tiến lên dâng lên. Nhưng không ngờ Ngụy Hợp chợt xoay người rời đi, phảng phất căn bản là không có nghe được bọn hắn nói chuyện. Không bao lâu, Ngụy Hợp thân ảnh liền chui vào gió tuyết đầy trời bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại luyện ra một đội người ngạc nhiên đứng tại trong tuyết không biết làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Luyện Du Nhiên trong lòng khẩn trương, tranh thủ thời gian hướng phía trước đuổi theo. Quảng cáo, này các cao thủ, nếu là có thể thừa cơ cùng một tuyến, về sau coi như tự nhiên môn tìm tới cửa, bọn hắn cũng có thể không sợ. Nếu là có thể bái sư nó môn hạ cái kia càng là đại hạnh. Đối với bái sư, nàng vẫn còn có chút nắm bắt bởi vì nàng tự thân căn cốt là cực kỳ thưa thớt thượng cấp căn cốt lại thêm chính mình mỹ mạo cùng tư thái. Hai tầng chồng cộng lại tin tưởng chỉ cần là nam nhân, đều rất khó cự tuyệt nàng giọng dịu dàng cầu khẩn. Chẳng qua là nàng còn chưa kịp mở miệng, cơ hội liền lóe lên liền biến mất, đối phương đã rời đi. Tiểu thư, Triệu Thúc đuổi theo sát đến. Trước đó ta xa xa nghe được vị tiền bối kia cùng người lúc giao thủ, nâng lên vạn độc môn một từ, ta nghĩ chúng ta vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Vạn độc môn là mấy năm gần đây đột nhiên quật khởi thế lực cường đại, xa hoàn toàn không phải tự nhiên môn cùng chúng ta từ nhất môn có thể so sánh. Ngươi nói là trước đó người kia rất có thể liền là vạn độc môn người. Luyện Du Nhiên nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Tiểu thư, loại kia chính tà khó phân thế lực không phải chúng ta có thể trêu chọc đó a, Triệu Thúc còn muốn khuyên. Nhưng Luyện Du Nhiên lúc này tâm tư đã định, hiểu biết cao thủ chân chính là cái gì cấp độ, nàng lúc này chỗ nào còn muốn lấy đi tìm ông ngoại bên kia ăn nhờ ở đậu. Trực tiếp đi tới vạn độc môn, bái sư học nghệ, không phải càng hương. Khoan thai, chỉ sợ không có ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Sau lưng ca ca Luyện Thủy Hàn bỗng nhiên lên tiếng nói. Hắn lúc này thanh âm mang theo vẻ run rẩy, một vẻ hoảng sợ. Chúng ta, trên thân giống như chúng độc, Cái gì? Luyện Du Nhiên giật mình, quay người tranh thủ thời gian nhìn về phía ca ca cùng ngoài ra hộ vệ. Quả nhiên, ở đây tất cả mọi người trên mặt cũng bắt đầu hiện lên điểm điểm điểm đỏ. Phảng phất bệnh thủy đậu một dạng điểm đỏ lít nha lít nhít, khó mà đếm rõ có bao nhiêu. Bao quát Luyện Du Nhiên chính mình, trên mặt cũng có, nhưng nàng trước đó lại không chút nào phát giác. Dùng giải độc tán, Triệu Thúc sắc mặt khó coi, gấp giọng phân phó nói. Mọi người dồn dập xuất ra giải độc tán ăn vào, nhưng cũng tiếc không chỗ dùng chút nào, cái kia điểm đỏ điểm từng mảnh, ngược lại càng ngày càng đỏ sậm. Luyện Du Nhiên lúc này mới hiểu được vạn độc môn nguy hiểm. Cái kia vạn độc môn cao thủ rõ ràng một câu cũng không có nói với bọn họ, thậm chí đều sao làm sao tới gần bọn hắn, liền trong mắt cũng không có nhìn thẳng vào qua bọn hắn. Có thể cuối cùng, đám người bọn họ vẫn là trúng độc. Dẫn đội Luyện Thủy Hàn nhìn trước mắt khắp nơi bừa bộn sân bãi, còn có người một nhà trên thân phá lệ dễ thấy mảng lớn điểm đỏ. Hắn cuối cùng khẽ cắn răng, chúng ta thay đổi tuyến đường, đi Tuyên Cảnh, tìm vạn độc môn, hiện tại liền loại độc này đến cùng là cái gì, bọn hắn đều không rõ ràng. Như vạn nhất là vạn độc môn một loại nào đó độc môn dược vật, phải đi bọn hắn nơi đó mới có thể hiểu, vậy bọn hắn tại bên ngoài lung tung xông loạn cũng không có chút ý nghĩa nào. Luyện Du Nhiên lúc này mới cảm giác một trận hoảng sợ, nếu là trước đó nàng thật đối người kia có từng tia bất kính, như vậy bọn hắn hiện tại toàn bộ đội ngũ, sợ là đã chết hết. Tựa như một bên nằm tự nhiên môn võ sư một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp không có để ý Luyện Gia hai người tình huống, hắn cũng không nhằm vào Luyện Gia hạ độc, chỉ là bởi vì tự nhiên môn hai người kia, Luyện Gia thuần túy là bị lan đến gần. Trở lại vạn độc môn, hắn đóng cửa dốc lòng luyện võ, không hỏi tình huống ngoại giới. Trong nháy mắt đông đi xuân tới, thoáng qua chính là 2 năm qua đi. Trong 2 năm, Ngụy Hợp dốc lòng tu hành, cũng từng môn đem còn lại hết thảy chân công, toàn bộ đẩy lên đoán cốt cấp độ, sinh ra cốt kình. Nhưng càng tiến một bước, hắn liền vô lực đạt đến. Bởi vì đoán cốt đại thành, liền là tái tạo căn cốt một cửa, này một cửa cần cấu tạo đủ loại khác biệt khung xương. Mà đến trình độ này, Ngụy Hợp bản thân khung xương sớm đã định hình, chính là phúc vũ kình tụ vân cốt thể, không cách nào lại cải biến. Cho nên chỉ có thể liền A tiến vào luyện tạng về sau, Ngụy Hợp yên lặng một chút cường hóa trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Luyện tạng 12 cái tiểu quan thẻ bị hắn cái này đến cái khác vững vàng đột phá. Thực lực tu vi cũng tại một chút không ngừng tăng lên. Mặt khác, vì giảm xuống tính nguy hiểm, giảm bớt bên ngoài quan tâm. Ngụy Hợp khống chế môn hạ, dần dần đem độc dược sinh ý từng cái vứt bỏ, bây giờ bọn hắn góp nhặt của cải tài nguyên, đã đầy đủ vạn độc môn bình an vô sự dùng độc 30 năm. Hắc Ốc Sơn Mạch vạn độc môn tổng bộ hiện tại đã thành danh phù kỳ thực cỡ nhỏ Sơn Thành. Trong đó đủ để dung nạp mấy ngàn người sinh hoạt, chung quanh mảnh rừng núi lớn, cũng cho cải tạo thành có thể tự cấp tự túc đủ loại vườn rau ruộng nương. Tại Ngụy Hợp mệnh lệnh dưới, vạn độc môn dần dần bắt đầu làm nhạt chính mình tồn tại, chặt đứt đại bộ phận đối ngoại liên hệ, chỉ để lại âm thầm một chút quan khẩu, đối ngoại trao đổi, nắm bắt tình huống. Mà dần dần, vạn độc môn chủ Ngụy Hợp thanh danh cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Chính vào ngoại địch đại quân xâm lấn các nơi việc lớn tin tức nườm nượp mà tới, rất nhanh liền không ai lại quan tâm vạn độc môn như thế nào. Mà là càng nhiều quan tâm mặt khác việc lớn, gió xuân nhẹ phẩy, cành liễu lay động. Tuyên Cảnh thành bên trong, chính vào hàng năm một lần ngắt can tiết. Cái ngày lễ này bên trong, từng nhà đều sẽ chuyên mang lên đơn giản một chút thức ăn, cung phụng bảo đảm thực thần, để cầu tiếp xuống trong một năm áo cơm vô ưu, sinh hoạt an khang. Đồng thời ngắt can tiết cũng là không ít phiên chợ, hội chùa trắng trợn chúc mừng tháng ngày. Lúc này, Viễn Kỳ Đinh bên trong, một tòa đỏ tháp chỗ cao. Ngụy gia cùng Vương gia hai phía gom lại cùng một chỗ, đang lặng lẽ cử hành tụ hội. Ngụy Hợp cùng Vương Thiếu Quân hai nhà nhiều năm giao tình, cho tới bây giờ cơ hồ đã không phân khác biệt. Quảng cáo, Ngụy An ôm cho Vương Thiếu Quân làm con nuôi, mà Vương Ấu Yên Tĩnh thì ôm cho Ngụy Hợp làm con gái nuôi. Hai phía thân càng thêm thân, quan hệ càng tiến một bước. Những người còn lại tự nhiên cũng đem đối ứng càng thêm thân thiết. Lúc này đỏ trong tháp trong tính đường, Vạn Thanh Thanh cùng Vương Thiếu Quân phu nhân Tạ Tuyết đang bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đùa náo. Bà ngoại Vạn Lăng cùng Vương Thiếu Quân phụ mẫu Vương Diệp Hòa vợ chồng cũng đều đến, ở một bên nhẹ nói lấy lời. Chẳng qua là Vương Diệp Hòa mỗi lần cùng Vạn Lăng nói chuyện, ánh mắt mơ hồ có chút không hiểu sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đến lúc này, bên cạnh hắn chính thê liền sẽ đưa tay hung hăng cho bên hông hắn một thoáng, nhường hắn chú ý hoàn hồn. Cũng may, trên tổng thể vẫn là tương đối hòa hợp. Bây giờ các châu tự lập thế cục tạm thời bình tĩnh, Ngô Quân đứng tại Nghi Châu bất động cũng là tạo thành an bình giả tưởng. Vương Thiếu Quân cầm trong tay chén rượu, nhẹ nhàng nhấp khẩu. Lão Ngụy, Chu gia chuyện này ngươi biết không? Hắn cúi đầu nhìn xuống tháp hạ lưu động dòng người, nhẹ giọng hỏi. Ngươi nói là Chu Hành Đồng nửa năm trước cùng người giao thủ, bị trọng thương. Ngụy Hợp nhíu mày, không sai, hiện tại đã có tin tức xác thật Chu Hành Đồng cánh tay phải bị người sống kéo đứt, tăng thêm khí huyết tổn hao nhiều, ngày sau con đường võ đạo cũng là chấm dứt. Vương Thiếu Quân thở dài nói. Ngụy Hợp trầm mặc xuống. Ta nhớ được hắn mới đoán cốt A, không, đã đột phá luyện tạng, nhưng thì có ích lợi gì, khí huyết tổn hao nhiều, bị trọng thương, còn thiếu một cánh tay, về sau không có khả năng lại có cơ hội định cảm. Vương Thiếu Quân lắc đầu, Ngụy Hợp trầm mặc xuống, ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này, ngươi ta bây giờ 30, cũng nên làm về sau tính toán. Vương Thiếu Quân nói, tính toán gì, bây giờ loạn thế, người người cảm thấy bất an, võ đạo một đường ta tự hỏi mặc dù tư chất căn cốt không sai, nhưng mong muốn tiến thêm một bước ít nhất còn muốn mấy chục năm khổ tu. Thậm chí coi như khổ tu mấy chục năm cuối cùng có thể hay không đột phá, cũng không rõ ràng. Vương Thiếu Quân lại lần nữa than nói, cho nên cùng kỳ hoa phí thời gian dài như vậy chỉ tu võ đạo không bằng tạm thời phân tâm cân nhắc chuyện khác. Lão Ngụy, ta ít ngày nữa liền đem đi châu phủ thăng nhiệm khuyên nghiệp đạo tổng đạo chủ chức. Người tới giúp ta như thế nào? Ngụy Hợp yên lặng, quay đầu nhìn Vương Thiếu Quân chân thành hai mắt. Hắn biết đối phương đây là từ bỏ trên võ đạo tiếp tục tiến lên, ngược lại đi sâu bồi dưỡng tự thân thế lực từ đó hy cầu tại trong loạn thế bảo vệ mình, bảo hộ gia tộc cũng truy cầu càng nhiều lợi ích. Bây giờ Thái Châu cường đại nhất đơn giản liền là hai cỗ thế lực Vô Thủy Tông cùng Thái An Quân. Trước đó bị đánh tan triều đình thế lực còn sót lại, bây giờ đều bị Thái An Quân hấp thu đi vào. Cũng bởi vậy Thái An Quân thực lực thế lực có thể tăng trưởng, đặc biệt là tại cao thủ phương diện so với trước kia lực lượng càng mạnh. Liền Diệt Xào Huyệt Minh cũng không dám tùy tiện chiêu chọc. Vô Thủy Tông cao cao tại thượng đã quen, không có cách nào tiếp xúc vương gia đầu nhập Thái An Quân ôm ấp cũng là chuyện đương nhiên. Cách chương.